Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, 527. Chương 527, mỗi người từng trải. Hoàng Siêu chậm rãi vươn tay, khoác lên Lăng Vũ Hàm trên vai. Hai người trong chốc lát không nói gì, kề vai nhìn phương xa trời xanh mây trắng. Dưới chân là Hi Hi Nhương Nhương, bên trong đều nóc nhà đầu tiễu, nhưng mà hai người đều có võ công trong người. Ở phía trên không có gì cảm giác khẩn trương. Ngươi, hai người quay đầu nhìn nhau, đồng thời mở miệng muốn đặt câu hỏi. Hoàng Siêu cười nói, ngươi trước hỏi đi. Lăng Vũ Hàm nói, ngươi vì sao đến nơi này? Ngươi ở đây cái thế giới là ai? Ta nhiều hơn rất nhiều hồi ức. Phía trước cùng ngươi ở đây hai đời từng có gặp nhau. Ngươi một mực là thần công khó lường. Đây hết thảy đều là chuyện gì xảy ra? Hoàng Siêu nói, cái này nói rất dài dòng. Hắn thoải mái cười nói, ta tới bên trong đều cái này địa phương, cũng là bởi vì cùng ngươi gặp nhau. Đừng cười, ta nhưng là đào hoa đảo người. Kỳ môn độn giáp, số tử vi bói toán ta đều là hiểu sơ. Ngươi xem, cái này một quẻ coi là rất chính xác. Nơi này là một ít kim dung võ hiệp thế giới tập hợp. Mà ta có năng lực từ hiện thực xuyên Việt đến những thứ này huyễn tưởng thế giới. Lăng Vũ Hàm nghĩ đến cái gì? Cố nén cười. Hoàng Siêu, Hoàng Siêu, ngươi không phải xuyên Việt thành Hoàng Dung đi. Hoàng Siêu gật đầu, nghiêm trang nói ra, ngươi không xuyên Việt thành Âu Dương khác. Lăng Vũ Hàm nhẹ lay động vuốt tay, tiểu ý giạt rào nói, ta có thể không phải Âu Dương khắc nha, ta gọi là Âu Dương Dung, Tây Độc Chất Nữ, Bạch Đà Sơn thiếu chủ. Ta ban đầu khi tỉnh lại, hắn gọi ta Dung Nhi, sau đó trong đầu lẫn vào rất nhiều mẩu ký ức, để cho ta biết ta tới đến võ hiệp thế giới. Cái kia phút chốc ta thật sự coi chính mình thành Hoàng Dung đây. Nàng đột nhiên cười rộ lên, vừa rồi ta thấy động thủ hai người, một cái công tử một cái tiểu tử ngốc. Đó là Quách Tĩnh đi, làm sao ngươi còn muốn đối với sẽ đối Quách Tĩnh hạ thủ? Hoàng Siêu nói, ta chỉ đối với Tây Độc Chất Nữ hạ thủ là tốt rồi. Ai, lần này là không phải muốn cho Hoàng Dược Sư dẫn người đi Bạch Đà Sơn cầu hôn. Lăng Vũ Hàm nghe xong lời này, cười nện cho Hoàng Siêu hai cái. Hoa, thật muốn giết người diệt khẩu a. Quyền này lực cần phải đem người thường đánh trọng thương. Hoàng Siêu trêu đùa, Lăng Vũ Hàm chuyện đương nhiên nói ra. Ngươi da dày thịt béo chứ sao? Ha ha, lại có tiểu chiêu làm thị nữ. Vẫn cùng tiểu long nữ ở chung cổ mộ. Thảo nào phía trước ngươi một bộ hồi ức biểu tình. Hiện tại thế nào đâu? Ta quyết định giống như trước giống nhau, không đi quấn quýt lấy ngươi. Ngươi đi cùng mình huyễn tưởng nữ bằng hữu đoàn tụ đi. Ta sai rồi, Vũ Hàm, hiện tại chính thức bày tỏ, ta yêu ngươi. Hoàng Siêu quyết định phát động đột nhiên tập kích. Hắn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng mà mổ một mùm. Lăng Vũ Hàm một cái sắc mặt đỏ lên, cả người nhiệt độ tăng lên, quả thực muốn bạo điệu. Bị Hoàng Siêu ôm vào trong ngực, đã là nàng nỗi lòng kịch liệt ba động dưới làm được to gan nhất sự tình. Không nghĩ tới Hoàng Siêu thật không ngờ không thành thật. Hoàng Siêu giảng thuật việc trải qua của mình, cơ trí tiết kiệm xuyên Việt ngay từ đầu tỉ mỉ, để Lăng Vũ Hàm biết mình từ nữ tử chuyển hóa qua đây. Dường như không có ích lợi gì đi, xiêm la biến tính thuật cường lực như vậy kỹ năng. Cũng không cần cùng nữ bằng hữu nói. Hắn nói ra, ta có thể xuyên qua bất đồng thế giới, sau đó phản hồi hiện thực, học được rất nhiều loại đồ đạc. Đi tới nơi này cái thế giới, ta thành Hoàng Dược Sư Nhi Tử, một mực đào hoa đảo học tập. Cái này thế giới có nội công, cũng có lực lượng thần bí. Ta chính là tính tới có nhân duyên ở đây, mới từ Giang Nam qua đây. Ngươi xem, quả nhiên gặp ngươi, ngươi mấy năm nay lại là làm sao sống. Những cô gái kia, đều là ngươi Bạch Đà Sơn môn hả? Ta cảm giác các nàng cực kỳ thích Bất Bình Dùng a. Lăng Vũ Hàm không trả lời vấn đề, lại đột nhiên khẩn trương. Ngươi, năm nay bao nhiêu tuổi? Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh nhận thức lúc là không phải có mười mấy tuổi. Hai người quan tâm điểm căn bản không ở một cái mạch suy nghĩ bên trên. Hoàng Siêu còn muốn hỏi Bạch Đà Sơn thế lực biến hóa. Lăng Vũ Hàm mấy năm nay từng trải như thế nào? Thực lực như thế nào? Có cái gì cơ duyên và quy hoạch? Nhưng mà Lăng Vũ Hàm lại một lần nghĩ tới hai người lứa tuổi. Thời giờ của ta tuyến, dựa theo Hoàng Dung lớn nhất cái tuyến kia tới. Năm nay ta có 22 tuổi. Đúng nga, dựa theo miêu tả, ngươi nên 35-6 tuổi a. Thoạt nhìn vẫn như cũ tuổi trẻ mạo mỹ. Lăng Vũ Hàm giàu dĩ nói. Ai, đúng, ta sau khi tỉnh lại chính là một cái 13 tuổi tiểu cô nương. Nhoáng lên hơn 20 năm trôi qua, ta đã thành 35 tuổi a. Tuổi của ta, Hoàng Siêu nói, chúng ta còn có thể mặc càng trở về. Thân, cái này bên trong tuổi tác có quan hệ sao? Hơn nữa hiện tại thân thể của ngươi căn bản không có dấu hiệu của sự già yếu. Ngươi tu luyện cổ mộ công pháp. Lăng Vũ Hàm ngạc nhiên nói. A, chúng ta còn có thể trở về sao? Đúng nga, ngươi mất tích quá, sau đó lại đã trở về. Thì ra có chuyện như vậy. Còn nói ngươi bị sư phụ ngươi mang đi trị liệu. Ngươi cái này tên lường gạt. Ngươi biết ta lúc đó cực kỳ lo lắng ngươi sao? Hoàng Siêu bất đắc dĩ nhìn trời. Nói ra, bắt lại trọng điểm a. Ta hỏi ngươi luyện cái gì? Ngươi dung mạo cực kỳ tuổi trẻ. Già yếu tốc độ rất chậm. Ngươi tuy là qua 22 năm, nhưng ngươi bây giờ cùng một cái chừng 20 tuổi nữ hài không có phân biệt. Ngươi có thể thường bảo thanh xuân là không cao hứng lắm a. Lăng Vũ Hàm ngượng ngùng cười cười. Ta nghe đến có thể xuyên qua trở về. Quá kích động, nàng một cái lợi hại đứng lên. Hừ, ngươi bẫy ta đây này lợi hại. Chẳng lẽ còn muốn xen vào sự suy nghĩ của ta? Nàng lúc này biểu hiện chính là một cái hướng người yêu nũng nịu nữ sinh. Hai người cười đùa một hồi. Lăng Vũ Hàm giảng thuật nói, ta ngày đó cứu một cái sắp bị ô tô đụng vào tiểu cô nương. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt gót giày gãy mất, bị xe tải đụng vào, mất đi ý thức. Khi tỉnh lại, ta biến thành hơn 10 tuổi Âu Dương Dung, ở tại Bạch Đà Sơn bên trong. Trong đầu nhiều hơn không ít ký ức, ta xuyên Việt rồi, đồng thời cũng hỗn hợp những thứ khác ký ức. Những cái này Tiểu Chiêu cùng Tiểu Long Nữ từng trải, phảng phất như là tự ta trải qua mộng cảnh, phiêu miểu hư huyễn, lại rất mỹ lệ. Đã từng ta, thật tình hy vọng có thể thể nghiệm đến phần này từng trải. Tất cả mọi thứ ở hiện tại, so với ta tưởng tượng còn tốt hơn. Lăng Vũ Hàm ở tâm lý yên lặng nghĩ đến. Đáng tiếc ta nhớ không dậy nổi khi đó công pháp. Thúc phụ cáp mô công không thích hợp nữ tử tu tập. Hơn nữa luyện công dáng vẻ xấu quá à. Thúc phụ tiễn ta tiến nhập phái Thiên Sơn. Đó là một cô gái làm chủ môn phái. Tuy là vũ lực không cao, thế nhưng công pháp vô cùng thích hợp nữ tử tu luyện. Hoàng Siêu nghĩ thầm. Như vậy ngươi là như thế nào tuổi còn trẻ liền luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh đâu? Lăng Vũ Hàm cảnh giới không thể gạt được nàng. Nàng thực chiến bên trên khả năng không phải ngũ tuyệt đối thủ, nhưng là công lực thâm hậu, cảnh giới cao minh, có thể vượt trên Khưu Sử Cơ, Mai Siêu Phong những thứ này nhất lưu cao thủ. Lăng Vũ Hàm có chút tự hào nói ra, ta rất có tập võ thiên phú. Trước đây cùng gia gia luyện quyền ta liền luyện được tốt. Đến nơi này ta kết hợp nội gia quyền cùng chân khí. Tiến cảnh nhanh chóng, gặp phải địch nhân đều không phải của ta đối thủ. Nàng thấp giọng cười, nói, đương nhiên rồi, tự ta không có lợi hại như vậy. Có một lần ta đi thải tuyết liên hoa, tuột xuống một cái sườn núi, rơi vào một hang núi phụ cận. Bên trong có Thường Xuân Công bản thiếu. Nó thiếu sót đối địch chế thắng thủ đoạn, nhưng là dưỡng sinh thiên coi như hoàn chỉnh. Ta này tu luyện 20 tuổi sau đó, dung mạo liền cơ bản không thay đổi. Hoàng Siêu, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?